Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3581, tên vô địch, làm sao còn có thủ quan giả, đạo lăng cau mày, hắn đã liên tục giết đi thập đại vô địch chí tôn. Nhưng là đường vẫn không có đoạn, lại xuất hiện một cái mơ hồ cổ lộ, cái này cổ lộ rất không bình thường, tràn ngập tên xương. Tựa hồ đi về một cái thần thánh tiên thổ, cuối con đường cổ, thần thánh trang nghiêm, đây là một mảnh thần thánh cổ địa, như cổ đại thần chỉ đạo trường, đạo lăng theo cổ lộ hướng đi nơi này, hắn cảm giác đi đến một cái không biết thời không, như cùng đi đến một cái không biết vũ trụ, nơi này thiên địa, cho đạo lăng một loại phi thường biến hóa kỳ diệu, đây là thần thánh cổ địa hình ảnh, để đạo lăng chố mắt ngoác mồm, nội tâm tất cả đều là kinh hãi. Hắn nhìn thấy vô tận cổ dược, đầy đất đều là cổ dược, thậm chí có một ít cổ dược phụt lên đế khí, điềm lành ngàn tỷ lớp. Đây là đại đế dược cắm rễ ở bên trong, thậm chí này 5 cây đại đế dược là một loại không giống đế dược. Chia làm 5 loại sức mạnh hình thái. Đây là ngũ hành đại đế dược. Đại đế dược là cỡ nào đáng sợ. Đạo lăng đã từng bước hiểu rõ đến đại đế dược thai nghén quá trình. Không phải đế cảnh cường giả liền có thể dựng dục ra đến. Chỉ có thượng vị đại đế mới có tư cách. Tỷ như quét rác lão nhân sinh mệnh bản nguyên bên trong liền dựng dục ra đến rồi. Mà đại đế dược chân chính đáng sợ chính là chư thiên đế dựng dục ra đến. Có thể tưởng tượng được đế dược hiếm thấy trình độ. Nhưng là nơi này có tới 5 cây không giống hình thái đại đế dược. Đây là ngũ hành đế dược. Trình độ kinh khủng làm người giận sôi. Này ngũ hành đế dược cũng là thôi. Bọn họ quay chung quanh một gốc trường sinh dược. Cắm rễ ở đây. Tràn ngập mênh mông vô tận trường sinh khí tức. Trời ạ, đạo lăng kinh hại gần chết. Hướng đi cổ địa bên trong. Này vùng đất thần thánh, khắp nơi đều có hy thế tiên liêu. Bất hủ thạch đều liên miên trồng chất. Đây là cỡ nào tiên tàng? Vũ trụ chí cường giả thấy cảnh này đều sẽ nổi điên. Mà những thứ đồ này liền đặt tại đạo lăng trước mắt. Để đạo lăng há có thể không sợ hãi. Hắn ở khu cổ địa này bên trong hành tổ. Muốn thu thập những này có thể gặp không thể cầu bảo vật. Nhưng là đạo lăng trong mắt cuồng nhiệt ở từng bước tiêu tan. Hắn cả người tóc gáy một cái tiếp một cái dựng thẳng. Ầm ầm, đạo lăng chớp mắt bạo phát. Thây chất thành núi, máu chảy thành sông khí tức quét ngang mà ra. Đây là đồ thiên ý chí ở bạo phát, cắn nát một ít ảo cảnh, xé rách tất cả trở ngại, đều cút cho ta, đạo lăng giống to, để mảnh này thần thánh cổ địa nổ tung, nát tan, lại một lần nữa xuất hiện trong thiên địa, cùng vừa nãy vừa tải hình ảnh giống như đúc, lại không vừa nãy vùng đất thần thánh, đạo lăng sau lưng kinh ra mồ hôi lạnh. Vừa nãy hắn kém chút liền trầm luôn ở bên trong. Đó là cỡ nào ý chí, dĩ nhiên ảnh hưởng đạo lăng, rơi vào ảo cảnh ở trong. Ai? Đạo lăng ngẩng đầu nhìn tới, nhìn thấy một người, một cái bóng mơ hồ dựng đứng ở trong thiên địa. Nàng liền đứng ở chỗ này, hóa thành một cái vĩnh hằng. Vũ trụ tinh hà ở trước mặt của nàng đều là không tồn tại, chỉ có hắn hằng cổ trường tồn, vạn kiếp bất hủ, một cái đáng sợ nữ nhân. Đạo lăng chấn động, lẽ nào vừa nãy ảo cảnh chính là nữ nhân này bố trí đi ra? Một cô gái đứng ở con đường phía trước, màu trắng quần áo phấp phới, nàng phong thái tuyệt thế, mái tóc đen sẫm như tuyết, cơ thể tỏa ra điểm điểm tiên huy. Này như là một cái cửu thiên tiên nữ, đứng ở một cái đáng sợ đến mức tận cùng trong lĩnh vực. Nàng tuyệt mỹ trên gương mặt, không có một gợn sóng, chỉ có một đôi mắt sáng, thâm thúy có thể nói hai đại vực trời. Nàng trắng nọn xương, trán tiên quang rơi ra, ở trong lại một đạo tiên ngân, phảng phất một đạo đóng chặt mắt dọc. Thủ quan giả, tiên vô địch, một cái cửu viện đến không cách nào đến theo đuổi thời đại. Đi ra một vị cả thế gian run rẩy nữ tử, chính là ngũ tiên quan mạnh nhất thủ quan giả. Vô tận năm tháng trôi qua, không ai có thể địch nổi nàng. Vừa nãy chính là nàng tỏa ra ý niệm, ảnh hưởng đạo lăng rơi vào ảo cảnh, kém chút lạc lối. Đây là cỡ nào kinh thế ý chí, vũ trụ chí cường giả cũng rất khó có nàng như vậy ý chí. Tiểu gia hỏa, đây là cái cuối cùng vượt tải giả, đi thôi, đánh gục nàng, ngươi chính là hằng cổ mạnh nhất. Lão đạo sĩ trêu chọc, âm thanh ở đạo lăng bên tai xuất hiện. Nhiều năm không nhìn thấy vô địch chí tôn bị ngược cảnh tượng, lão đạo sĩ đều mở to hai mắt, đều phải cẩn thận nhìn một chút. Rốt cuộc đã từng cũng từng xuất hiện liên tiếp đánh gục thập đại thủ hộ giả, đăng lâm tiên vô địch chiến trường thời khắc, đánh gục nàng, đạo lăng một trận mặt hắc. Cô gái này rất đáng sợ, nàng liền đứng ở nơi đó, thiên nhân hợp nhất, tiên thiên đứng ở thế bất bại. Đạo lăng cũng không biết từ đâu ra tay, thử một chút xem, nàng mạnh như thế nào. Nàng liền là lại mạnh, có thể vượt qua tiểu tiên vương bao nhiêu. Đạo lăng hai mắt dựng lên chùm sáng, chớp mắt hoành sông lên, bàn tay nắm quyền ấn, hướng về tiên vô địch oanh tạc mà đến. Kinh thế một quyền, như long xà lên lục, phóng ra biển sao nâng hình ảnh. Ầm ầm, tiên vô địch duỗi tay ngọc, hướng về đạo lăng oanh đến nắm đấm chống đối. Thiên địa này là yên tĩnh đến làm người ngột ngạt, không có một gợn sóng, không có cái gì động tĩnh quá lớn. Đạo lăng thân thể đều có chút cương cố, đáy mắt lóe ra một tia không thể tưởng tượng nổi. Nàng chặn lại rồi, hơn nữa rất dễ dàng. Thậm chí nàng lĩnh vực áp chế một ít phóng xạ mà xuất lực lượng. Vù, tiên vô địch đôi mắt sáng, thả ra ánh sáng. Thời khắc này nàng động, hơn nữa nàng ở đây thu quan, đáng giá nàng ra tay, rất ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quang ý chí của nàng liền để vô địch chí tôn không ngăn được. 3000 tóc đen múa may theo gió, tiên vô địch đường cong chập trùng tư thái, có thể nói một đầu vô địch tiên long đang phập phồng, thả ra khủng bố ngập trời tiên quang, soi sáng toàn bộ biển sao đều sáng lạn rực rỡ, thật là khủng khiếp. Đạo lăng thất sắc, đây là cỡ nào sức mạnh, hắn chưa bao giờ từng gặp phải như thế đáng sợ kinh địch. Quang trong cơ thể nàng tiên lực đều muốn xé rách đạo lăng. Ầm ầm, bàn tay của nàng nắm quyền ấn, cú đấm này dường như bất diệt tiên tinh ở bạo phát. Đánh tới thời khắc, nổ vang cổ sử tiếng rung. Nàng đã từng giết tới một cái cổ sử thời đại, ở sức mạnh của nàng bên dưới run rẩy. Cái kia khủng bố ngập trời quyền thế, đều chặt đánh xuyên một tôn cổ vương, đem ngay tại chỗ đánh chết. Đạo lăng cảm giác được đại nguy cơ, hắn ở gầm lên, trong cơ thể khí huyết rung động ầm ầm, sức mạnh leo lên đến cực hạn, đạo cùng pháp của hắn vận chuyển tới mức cực hạn. Đạo lăng toàn bộ nắm đấm hóa thành một khẩu tiên lô, hướng về tiên vô địch đánh tới. Nắm đấm cuồng đập, răng rắc, tiên vô địch cú đấm này có 102. Cú đấm này đánh đạo lăng nắm đấm rạn nứt, rơi ra liên miên vết máu, đều phải bị trực tiếp đánh thành phấn vụn. Đạo lăng tiếp được nàng một quyền, tiên vô địch con ngươi sáng mấy phần. Nàng quyền thứ hai theo đánh giết mà đến, cú đấm này nàng tựa hồ thân hóa một tôn cổ đại chiến tiên, nuốt hết biển sao quyền thế, như ngàn vạn viên bất diệt tiên tinh ở thức tỉnh, chặn đánh xuyên tất cả kẻ địch. Ầm ầm, đạo lăng dương quyền gắng chống đỡ, nhưng là bị chấn ho ra đầy máu. Ngũ tạng lục phủ đều muốn chuyển vị, cơ thể nàng quá mạnh. Đạo lăng chưa bao giờ từng gặp phải đáng sợ như thế cường giả. Tiểu gia hỏa, nếu là ngươi không cần toàn lực, mấy chiêu bên trong liền bị giết ra ngoài. Lão đạo sĩ thúc giục, nàng gọi tiên vô địch, nghe tên của nàng liền biết, không ai có thể đánh bại nàng. Tiên vô địch lại một lần nữa vọt tới, này quyền thứ ba càng kinh khủng. Cú đấm này rung động đầy trời biển sao, có thể nói ngàn tỷ viên bất diệt tiên tinh rủ xuống đến. Quả thực là một loại một quyền đánh nổ cổ vương tuyệt thế lực lượng. Kẻ địch thật là đáng sợ. Đạo lăng trong con ngươi chùm sáng ngập trời. Vạn đạo kinh vận chuyển thời khắc. Đạo lăng có thể nói một tôn dẫm năm tháng sông dài vô địch đại đế. Hắn cơ khí tức trong người chập trùng thời khắc, dâng trào ra vô tận cổ binh. Đạo lăng chiến lực thúc đẩy đến đỉnh cao nhất, cùng tiên vô địch triển khai một hồi mạnh nhất chém giết. Hết chương.